Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Phần 347. 347. Thành thần bậc thang, hoan nghênh đi vào máy móc sư tu luyện thành. Ta là lúc này đây tuyệt địa tu luyện đạo sư Lục Thanh Bách. Các ngươi có thể kêu ta Lục lão sư. Một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền vào Hàn Ngữ Hâm lộ tai. Nàng hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc ngước mắt, liền thấy được Lục Thanh Bách mỉm cười khuôn mặt. Hắn vẫn là cùng lần trước gặp mặt thời điểm giống nhau, vẻ mặt mỉm cười nho nhã. Lục Thanh Bách không phải ba cấp máy móc sư khảo hạch đạo sư sao? Hắn như thế nào lại chạy đến máy móc sư tuyệt địa tới? Hàn Ngữ Hâm đáy lòng có điểm kỳ quái, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Vài người tiến vào tu luyện thành lúc sau đều vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Lúc này Lục Thanh Bách lại lần nữa mở miệng. Các ngươi là cuối cùng một đám tới người. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút nơi này tu luyện phương thức. Trước mắt các ngươi bậc thang chính là thần giai. Tổng cộng 18.888 giai. Nghe đồn có thể bước lên tối cao nhất giai người liền có thể trở thành thống trị thế giới này thần. Đương nhiên, người trẻ tuổi không cần đua đòi nga. Nơi này mỗi nhất giai bậc thang đều ẩn chứa vô tận tinh thần áo nghĩa. Có thể đi nhiều ít liền xem các ngươi chính mình tinh thần tạo nghệ. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Đương các ngươi đi đến nhất giai bậc thang vô pháp đi trước thời điểm, liền chứng minh tới rồi ngươi cực hạn. Lúc ấy ngươi sẽ bị hút vào cái kia bậc thang tinh thần áo nghĩa không gian. Nếu có thể lĩnh ngộ thông thấu nói, ngươi toàn bộ thân thể cùng tinh thần lực đều sẽ được đến gột rửa. Lúc sau liền có thể từ cái kia trong không gian ra tới, tiếp tục hướng lên trên đi. Cho nên, thời gian hữu hạn, nắm chặt đi. Người trẻ tuổi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, tiến bộ nhiều ít, đều xem các ngươi chính mình tạo hóa cùng năng lực. Nói xong, Lục Thanh Bách một cái lắc mình, thân ảnh đã đi tới Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, hai vị thoạt nhìn thương thực trọng. Ta trước mang các ngươi băng bó một chút miệng vết thương đi. Hảo, nghe được Lục Thanh Bách nói, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, mà Phó Tuyệt tắc nhìn Dương Phàm bọn họ mấy cái. Thời gian hữu hạn, các ngươi mấy cái mau đi tu luyện, ngàn vạn đừng lãng phí lần này cơ hội. Hảo, nếu đã tới rồi nơi này, đại gia tự nhiên không dám lãng phí tinh thần lực lĩnh ngộ. Này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khó được gặp gỡ à. Thật vất vả được đến danh ngạch tiến vào tuyệt địa, lại thật vất vả từ cái kia bẫy dập rừng rậm đi ra. Hiện tại rốt cuộc đi tới tu luyện địa phương, không nói, nắm chặt tu luyện mới là vương đạo a. Nhìn vài người đã đi trên bậc thang, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lúc này mới xoay người đi theo Lục Thanh Bách hướng một cái khác phương hướng đi. Ở cửa thành hạ, bậc thang trước có một cái không chớp mắt tiểu phòng ở. Lục Thanh Bách trực tiếp đem hai người đưa tới trong phòng. Lục lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc nhịn không được hỏi Lục Thanh Bách một câu. Ha ha, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Lục Thanh Bách đạm đạm cười. Hiện tại máy móc sư nhân tài điêu tàn a, Lạc Khắc Trấn tuyệt địa chốt mở bị Vân Bất Suốt cái kia lão bất tử nắm lấy. Lấy hắn kia rùa đen tính cách, ta cho rằng hắn thẳng đến chết cũng sẽ không lại mở ra này phiến môn. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên đột nhiên mở ra Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Thật làm người trở tay không kịp a. Bởi vì ta khoảng cách nơi này gần nhất, cho nên liền lâm thời lại đây chủ trì một chút. Chỉ do khách mời, chỉ do khách mời, Hàn Ngự Hâm, Vân Bất Suốt, này chẳng lẽ là Trấn Trưởng đại nhân tên sao? Ngươi biết chúng ta không bị thương đi. Lúc này, phía sau Phó Tuyệt lạnh lùng nhìn Lục Thanh Bách, thấp thấp hỏi một câu. Tuy rằng trước mắt người là một cái NPC, nhưng là không biết vì sao, Phó Tuyệt cư nhiên ở cái này nhân thân thượng cảm giác được nguy hiểm mà nì. Kênh 4 xong, mấy ngày nay hẳn là liền phải thượng giá sau sẽ có bạo càng. Tác giả Quân vẫn là câu kia cách ngôn, tiểu khả ái nhóm đừng nói quyển sách này ta mua không nổi. Liền tính là học sinh đảng, một ngày vài phần tiền mấy bao tiền cũng hoa đến khởi. Ngươi có thể nói ta không nghĩ mua, không nghĩ tiêu tiền xem, này đó đều có thể. Thượng giá thương phẩm, tự do giao dịch, thứ không bắt buộc, vui vẻ liền hảo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.